Chương 1193, Mập Cự Nhân. Nếu như trong đội ngũ không có người giấu giếm huyết thảo nguyên vấn đề, vậy cái này huyết thảo nguyên tồn tại vấn đề khả năng rất thấp. Sắc trời tối xuống. Đám người vì để phòng tồn tại vấn đề, lại lui về sau 100 trượng xa rời huyết thảo nguyên, tứ tán kiểm tra cũng càn quét rơi phụ cận tồn tại quái dị. Ở sau khi làm xong những việc này, tại bóng tối quái dị ăn mòn tới trước đó, đám người bắt đầu riêng phần mi nhờ bố trí qua đêm chuẩn bị. Từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ quang mang tại doanh địa lên sáng lên, y lì hải nguyên giống như đêm qua như thế, bọn hắn đều là phân tán bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, đề phòng đối phương. Chu Phàm bố trí tốt phụ trận sau đó, hắn bắt đầu đem lương khô phân cho tiểu muội, vừa ăn lương khô một bên vụng trộm quan sát đến doanh địa một số người, hắn ánh mắt chủ yếu đặt ở Ngụy Vân mang tới người áo đen cùng Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ trên thân. Dù cho người áo đen đã hiện ra không kém Đỗ Tản Dương đạo cảnh tu vi, nhưng cái kia mang theo mặt nạ màu trắng nam tử đồng dạng khả nghi. Đường Văn Khang không dám đánh nhiều Chu Phàm, hắn chỉ là yên lặng ăn chính mình mang tới lương khô, hình như QNZ đang suy tư sự tình gì. Chu Phàm ăn xong lương khô, cùng Đường Văn Khang chào hỏi một tiếng, liền khởi động phụ trận, đem tất cả đều ngăn cách bên ngoài, cùng Mặc Mặc thấp giọng nói một hồi, hắn bắt đầu lấy ra nguyên tinh nghiêm túc tu luyện, có nguyên tinh phụ trợ. Hắn cách nguyên dịch cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Theo hóa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào nguyên dịch cảnh rất khó, nhưng theo nguyên dịch cảnh sơ kỳ đến nguyên dịch cảnh trung kỳ cần chính là tích lũy, mài nước công phu. Chu Phàm tu luyện chính là đứng đầu bá thiên nguyệt thánh chân quyết, lại có nguyên tinh phụ trợ, nếu không phải bản thân chân nguyên quá hùng hậu, đem nhiều như vậy chân nguyên hóa dịch cờ ơn ở rất nhiều thời gian, hắn sớm đã ở phía trước đoạn thời gian liền tiến vào nguyên dịch cảnh trung kỳ. Mà không phải bây giờ còn lưu tại nguyên dịch cảnh sơ kỳ. Chu Phàm nghiêm túc lúc tu luyện, phù trận bỗng nhiên có một chỗ phát ra màu vàng quang mang đồng phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, cái này khiến Chu Phàm lập tức dừng lại tu luyện, cũng rút lui mở ngăn cách trong ngoài ánh mắt thanh âm phù trận. Chỗ này phù trận sẽ sáng lên kia là phía ngoài Đường Văn Khang cho hắn báo động trước. Chu Phàm rút lui mở phù trận nháy mắt, hắn nhìn về phía liền là Đường Văn Khang, phát hiện Đường Văn Khang ngơ ngác nhìn bên kia huyết thảo nguyên. Bất quá hắn còn không có tra hỏi, liền phát hiện doanh địa tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía rõ ràng là huyết thảo nguyên phương hướng. Chu Phàm chuyển di ánh mắt, hắn rất nhanh đồng tử co rút lại. Tại bóng đêm đen kịt bên trong, tại cái kia huyết thảo nguyên bên trong, xuất hiện một cái cao trăm trượng phát ra huyết quang thân ảnh. Đây tuyệt đối không phải là quyệt tượng, bởi vì quyệt tượng chỉ có ban ngày mới có thể nhìn thấy. Phát ra huyết quang to lớn thân ảnh có chút ảm đạm không rõ. Từ hình dáng đến xem nó liền là một cao y vo cờ người béo phì cự nhân, nó có được ba cái quỷ dị đầu. Ba cái đầu một cái giống như là thật mỏng giấy đỏ phiến, một cái là đầu sinh độc giác đầu tròn sọ, một cái là cũng hình tam giác đầu. Thấy không rõ nó cụ thể hình dạng. Chu Phàm cảm giác con mắt đau nhức kịch liệt, trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên, hắn tu luyện nhãn thức, đồng tử vốn là được đến tăng cường, trừ ra một chút thực tế không thể nhìn thẳng quái dị. Liền tính nhìn chăm chú lại phát ra mãnh liệt ánh sáng quái dị đều không thể cho hắn con mắt mang đến tổn thương. Nhưng là nhìn thẳng cái này quái dị, ánh mắt của hắn liền đau đến chịu không được, hắn vội vàng cúi đầu, không tiếp tục nhìn phía trước cái kia ba đầu mập cự nhân. Trong đội ngũ người đều là rời đi ánh mắt, đồng thời bắt đầu cầm lấy chính mình doanh địa xua tan hắc ám phù châu, vội vàng lui về phía sau. Cái kia đến tột cùng là cái gì cung lão quỷ thanh âm khàn khàn hỏi. Trong bọn họ có mấy lần tiến vào thiên cơ cự khanh người, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua khổng lồ như vậy quái dị, hay hoặc là không phải quái dị thế nhưng là không ai có thể trả lời cung lão quỷ vấn đề. Cái kia ba đầu mập cự nhân dáng vẻ như thế đặc thù, bọn hắn nếu là gặp qua hoặc nghe qua hoặc tại điện tịch lên nhìn qua, không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Nhưng không có người hoài nghi cái này ba đầu mập cự nhân thực lực, khổng lồ như thế quái dị, nếu là thực lực quá yếu. Căn bản không có khả năng tại hoang dã đặc biệt là thiên cơ cự khanh đặc biệt như vậy địa phương hoặc tiếp. Tí tách thanh âm vang lên. Đây là trời mưa thanh âm. Lui lại Chu Phàm đám người không có cảm thấy bất kỳ giọt mưa rơi vào trên mặt, đỉnh đầu bầu trời đêm đầy sao sáng lạ, QNZ không có khả năng loại thời điểm này trời mưa. Bọn hắn rất nhanh liền biết rõ khả năng này cùng ba đầu mập cự nhân có quan hệ, Chu Phàm cùng một số người đánh bạo hướng ba đầu mập cự nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Bọn hắn nhìn thấy ba đầu mập cự nhân thân thể phun ra vô số phát ra nhàn nhạt huyết quang huyết thủy, một đám huyết thủy vẩy xuống hóa thành giọt mưa rơi vào trên đồng cỏ. Đây chính là huyết thảo nguyên hình thành nguyên nhân à? Đám người hiện lên ý nghĩ này. Bọn hắn không dám nhìn chằm chằm vào ba đầu mập cự nhân nhìn, lại rời đi ánh mắt. Nếu như ba đầu mập cự nhân có mắt, cái kia tại ba đầu mập cự nhân trong mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng giống như con kiến đồng dạng lớn. Bọn hắn đều là tận lực không phát ra cái gì thanh âm, sợ ba đầu mập cự nhân phát hiện bọn hắn tồn tại. Trong đêm tối này, đối mặt từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn không biết quái gì, ai cũng khó tránh khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Đám người chỉ là yên lặng lui lại, rất nhanh tí tách thanh âm dần dần yếu đi, cho đến biến mất. Đám người lại là hướng huyết thảo nguyên phương hướng nhìn lại, huyết thảo nguyên lên cái kia phát ra huyết quang ba đầu mập cự nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Đám người ngừng chân, trầm mặc một hồi, Lý Cao Phong mở miệng trước nói, nó hình như đi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nó không có nhằm vào chúng ta, khả năng là nhân số chúng ta quá ít, hay hoặc là đối với nhân loại không có hứng thú, nó không cần thiết giấu giếm mình ý đồ. Đỗ Tản Dương mở miệng phán đoán nói, đám người lại thảo luận vài câu, cảm thấy vấn đề cũng không lớn, lựa chọn về đến lúc đầu doanh địa. Các ngươi nói nó nếu là ra tay với chúng ta, chúng ta có ai có thế bình yên chạy trốn cung lão quỷ hắc cười lạnh một tiếng no y cái đề tài này không khỏi quá nặng nề, khiến cho không ít người tâm đều là trầm xuống, liền xem như có được rất nhiều thủ đoạn Chu Phàm cũng không dám khẳng định chính mình liền có thể bình yên chạy trốn, dù sao hắn liền cái kia ba đầu mập cự nhân là cái gì loại hình quái dị cũng không biết. Nó chưa hẳn rất mạnh, nói không chừng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đỗ Tản Dương lạnh lùng nói, Đỗ Đạo Hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ôm lấy loại này may mắn tâm lý tốt, ta có thể cảm giác được nó rất mạnh. Ngụy Vân chậm rãi nói, nó từ đầu đến cuối không có đem ánh mắt rơi vào trên người chúng ta, rất có thể là bởi vì nhân số chúng ta quá ít hơn nữa quá yếu, giống như chúng ta sẽ không để ý theo bên người chúng ta bỏ qua đi sâu kiến đồng dạng. Nhưng ta nhìn nó, thân thể liền sẽ nhịn không được run rẩy. Ngụy Vân để Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, Ngụy Vân là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi, nói rõ cái kia ba đầu mập cự nhân rất không đơn giản. Chu Phàm tu luyện ý thức, hắn không có loại cảm giác này, chỉ là ở trong lòng cảm thấy cái này ba đầu mập cự nhân rất đáng sợ, nhưng đây là bởi vì người mà nói, dù sao ý thức chỉ ở nguy hiểm tiến đến trước mới có báo hiệu. Liền xem như dạng này thì tính sao? Đỗ Tản Dương có chút mất hứng nói, đừng nhìn trong chúng ta có không ít đạo cảnh tu sĩ, nhưng trong hoang dã có thế giết chết chúng ta nguy hiểm. Cũng không ít, chỉ cần nó không có nhằm vào chúng ta liền không tất yếu để ý nó tồn tại. Vậy ngày mai làm sao bây giờ cung lão quỷ sắc mặt âm trầm hỏi, còn dám bước vào huyết thảo nguyên sao?